Thái cổ cuồng ma, chương 24, thú táng chi địa, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Võ quốc tuy là nước phụ thuộc nhưng biên giới cũng có những tông phái khác, chỉ bất quá những tông phái này cũng không tại võ quốc quản hạt bên trong. Nói trắng ra, võ quốc trên danh nghĩa là quốc gia, nhưng kỳ thật giống như vòng đất như thế, tầm thường, kia đại tông phái căn bản sẽ không chiếu cố đến võ quốc, cũng sẽ không nhúng tay võ quốc sự vật, nhưng chỉ cần võ quốc biên giới ra cái gì linh thạch khoáng mạch, hoặc là đạo khí xuất thế, như vậy, đại tông phái mới sẽ xuất thủ, bất kể là cái gì cũng có quyền lấy đi. Mỹ viết kỳ danh, đây là kia đại tông phái phạm vi thế lực bên trong, chính là kia đại tông phái vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trên trời võ chủ thành Bắc Bộ 500 dặm nơi, có một cái tiểu cấm địa, được đặt tên là thú táng chi địa, đã từng bị những tông phái khác phát hiện hữu một con tuyệt thế hung thú thi thể, cũng không biết thế nào tiết lộ phong thanh, bị kia đại tông phái biết được, trực tiếp phái gia đình cấp cường giả đi. Cầm, trở về hung thú thi thể. Lúc này, Tần Vũ đang đứng ở thú táng chi địa bên ngoài, nhìn chăm chú phía trước mênh mông bát ngát sơn mạch, thần sắc mơ hồ có mong đợi. Hắn sở dĩ sẽ chọn nơi này, phần lớn nguyên nhân là hắn từ một quyển sách bên trong thấy qua có liên quan thú táng chi địa giới thiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ghi lại, thú táng chi địa hung thú thi thể là một con đạo cảnh cấp bậc hung thú, phải biết, đạo cảnh coi như ở ngày xưa tiên vũ giới, đạo cảnh đều là cường giả hạng nhất, là cực nhân vật cường hoành, chớ nói chi là bây giờ tinh thần giới. Bất kể là ngày xưa tiên vũ giới, hay lại là bây giờ tinh thần giới, tu vi chia làm hai đại cảnh giới, linh cảnh cùng đạo cảnh, mà linh cảnh chính là, võ cảnh cửu trọng, cương khí cảnh, thiên thối tam cảnh, linh anh, thiên nhân, anh biến, khấu đạo cảnh. Mà đạo cảnh là áp đảo linh cảnh trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ tới nơi đây chủ yếu là muốn nhìn một chút thú táng chi địa có phải hay không còn lưu lại đạo cảnh cấp bậc hung thú huyết dịch, mặc dù tỷ lệ mong manh, nhưng Tần Vũ nghĩ đến thử vận khí một chút, bởi vì một khi lấy được có thể để cho hắn khí huyết lực tăng lên mấy cái thứ bậc, đến lúc đó, vận dụng phong ma đệ nhất biến phát huy ra uy lực sẽ cường hãn hơn. Thêm nữa, nơi này có không ít hung thú, Tần Vũ muốn thông qua hung thú rèn luyện tới vững chắc cảnh giới, ở tiến hành tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết chết ở chỗ này rốt cuộc là cái gì hung thú. Nếu là cái loại này khí huyết chi lực hùng hậu mãnh thú liền có thể. Tần Vũ nỉ non tự nói, bước ra nhịp bước tiến vào thú táng chi địa. Bởi vì này thú táng chi địa ở võ quốc có không nhỏ hung danh, cho nên trở thành võ quốc biên giới không ít tông phái đệ tử lịch luyện nơi, mà ở thú táng chi địa bên ngoài Tần Vũ thấy không ít võ cảnh cấp bậc tu sĩ. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tại bên ngoài, hung thú cơ hồ đều bị đuổi tận giết tuyệt, nhưng Tần Vũ cũng không có xem thường, hắn tu vi vốn sẽ không cao, nếu đường đột tiến vào một khi gặp phải nhị giai hung thú, rất khó toàn thân trở ra. Nhưng ra Tần Vũ dự liệu là thú táng chi địa bên ngoài cơ hồ không thấy được hung thú bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày đầu tiên, chỉ đụng phải người, không thấy hung thú bóng dáng. Ngày thứ ba Tần Vũ ngay cả hung thú lông cũng không thấy, nhưng mơ hồ cảm giác không gian ông minh chấn động, bốn phía đại thụ kèm theo lá rụng rực rỡ, không ngừng chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thú táng chi địa bên ngoài hung thú đều bị săn giết sạch? Cùng Tần Vũ giống vậy nghi ngờ còn lại tràn đầy sùng kính tới đây lịch luyện tu sĩ trẻ tuổi môn, bọn họ cũng bị quỷ dị này tình cảnh làm không tìm được manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, hai mắt ngắm nhìn bốn phía Tần Vũ nhìn chằm chằm tràn đầy xốc xách dấu chân mặt đất đang nhìn những thứ kia bị quét đến cỏ cây, Tần Vũ khẽ cau mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thú triều, hơn nữa, từ dấu chân đến xem, hay lại là trước đây không lâu? Chẳng lẽ nơi này phát sinh thú triều? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không đúng, thông thường mà nói, phát sinh thú triều cũng là từ sâu bên trong ra ngoài vây, rồi đến bốn phương tám hướng, Tần Vũ còn từ chưa từng nghe qua có thú triều là từ bên ngoài xông vào sâu bên trong, bởi vì càng đến sâu bên trong, chiếm cứ hung thú lại càng mạnh, bên ngoài thú dữ cấp thấp chạy đến sâu bên trong đi, đây không phải là tại tìm chết sao? Ôm nghi ngờ Tần Vũ chậm chạp đi trước, không ngừng quét nhìn bốn phía, phân tích đáy xảy ra chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở ngày thứ năm, Tần Vũ mơ hồ nghe được thú táng chi địa sâu bên trong truyền tới hung thú hùng hậu kêu gào âm thanh, thanh âm này tạo thành sóng âm làm thiên địa ông minh. Chỉ bằng vào thanh âm có thể đưa tới thiên địa chấn động, ít nhất là nhị giai hung thú. Tần Vũ thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể là ở tiên vũ giới hay lại là bây giờ tinh thần giới, toàn thể mà nói thú chia làm hai loại, có thể động dụng thiên địa chi lực hoặc là tự thân có lực lượng nào đó được gọi là linh thú, giống như, một ít có thể phun lửa, phun băng, phun độc thú, đại thể xưng là linh thú. Góc chuyện audio.com Mà hung thú là thì không cách nào thiên địa lực lượng, nhưng tốc độ kia cùng lực lượng phá lệ cường hãn, hơn nữa cực kỳ bạo lệ, một khi dẫn đến bất tử bất hưu, loại này được gọi là hung thú, còn có một loại thú cũng ít khi thấy, bọn họ có chung nhau đặc thù đó chính là dáng khổng lồ, bọn họ lực lượng cực kỳ khủng bố, có chút tốc độ chậm chạp, có chút tốc độ khá nhanh, nhưng loại này chỉ cần không chủ động dẫn đến, bình thường sẽ không chủ động công kích nếu trêu chọc đến, đối với tu sĩ mà nói đơn giản là cái ác mộng, loại này thú được gọi là mãnh thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể là linh thú, hung thú hay lại là mãnh thú cũng chia làm thất giai, đối ứng tu sĩ bảy đại cảnh giới. Chắc chắn phía trước có nhị giai hung thú, Tần Vũ cả người phòng bị tiếp tục đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cô tôi, nét ở ngày thứ 9, thú chôn cất xâm lâm 200 dặm nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện ở chỗ cực xa lại tụ tập một đám tu sĩ, chấn động cùng kêu gào âm thanh chính là từ phía trước truyền tới, tâm lý hồ nghi Tần Vũ chậm chạp tiến tới. Ước chừng một lúc lâu sau Tần Vũ cách này quần tu sĩ không tới trăm trượng lúc một đạo cáo kỉnh thanh âm vang dội chân trời. Cốt ngay cho ta, nhìn cái gì vậy? Ai ở vây quanh ta đập chết hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước tu sĩ đột nhiên giải tán lập tức hướng bốn phương tám hướng hoảng hốt chạy trốn, phá lệ sợ kia giống giận người. Tần Vũ nhịp bước hơi ngừng, hắn ngưng mắt nhìn phía trước, muốn nhìn rõ phía trước rốt cuộc là tình huống gì, nhưng có đại thụ ngăn che căn bản không thấy rõ, Tần Vũ cũng không tiếp tục tiến tới, không cần phải bởi vì tò mò mà trêu chọc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Vũ xoay người lúc rời đi, lại nghe được kia cáo kỉnh âm thanh âm vang lên. Này, Lý Thiên Cơ ngươi không phải nói có người sẽ cùng chúng ta trở thành bạn sao? Thế nào còn chưa tới à, ngươi đến cùng tính đúng à không? Xì, Tần Vũ bật cười, người này ngược lại có chút ý tứ, có tính hay không chuẩn. Làm nửa ngày hai người kia ở đây chờ người, hơn nữa chờ còn chưa nhận biết người hơn nữa còn là tính ra, đây quả thực để cho người cười đến rụng răng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù ngày xưa Tần Vũ lịch duyệt cũng không nhiều, nhưng hắn đọc cổ tịch nhiều vô số kể, thế gian mặc dù thật có như vậy kỳ nhân, nhưng hoang cổ đến nay lác đác cân nhắc mấy, ở nơi này võ quốc tiểu cấm địa Tần Vũ thật đúng là không tin có người có bản lãnh này, nếu thật có bản lãnh này sẽ chạy đến nơi này lịch luyện. Chỉ sợ sớm đã bị các thế lực lớn cướp đoạt, là ai ở nơi nào cười, góc chuyện audio.com. Một đạo chợt quát âm thanh mãnh nổ tung, Tần Vũ cảm giác đại địa nhỏ nhẹ chấn động, mơ hồ nghe được tật lôi như vậy tiếng rít, hắn liền vội vàng quay đầu, lại thấy một tên khôi ngô không thể tưởng tượng nổi thanh niên từ đại thụ bên trong lao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cười cái gì, thanh niên như là một tòa núi nhỏ vọt tới Tần Vũ phía trước kia tục tằng mà hung ác khuôn mặt tràn đầy âm trầm, một đôi chuông đồng đại cặp mắt nhìn chòng chọc Tần Vũ. Tần Vũ không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh, thanh niên này thân cao ước chừng 7 thước có thừa, lưng hùm vai gấu, khôi ngô thân thể bị một khối bọc da thú, hai tay của hắn có thân cây như vậy vai u thịt bắp, phía trên kinh mạch giống như là cầu long khắp sơ lên hai cánh tay, mà hai bờ vai nghiêng phương cơ cao long thật giống như một tòa hai ngọn núi lớn, hàm chứa vô tận bùng nổ lực, mà mặt mũi quê mùa, trên mặt hung dữ chồng, nhìn một cái chính là một hung ác đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thanh niên này cường tráng trong cơ thể bắp thịt ngọa nguậy tiếng, Tần Vũ trong lòng cả kinh, lấy hắn bây giờ tu vi đụng phải cường tráng camera gấu như vậy người còn thật không có chiến thắng nắm chặt. Cảm nhận được thanh niên địch ý, Tần Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển, tâm lý âm thầm hối hận trước không nên phát ra tiếng cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đang hỏi ngươi, mới vừa là ngươi đang cười sao? Ngươi đang cười cái gì? Thanh niên khôi ngô có kỉnh đạo, phảng phất giống như một cái sắp bùng nổ hỏa sơn, tính khí bốc lửa 10 phần. Tần Vũ ngạc nhiên nhìn thanh niên, mở miệng nói. Ta, thanh âm hơi ngừng, Tần Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn thanh niên trên cổ treo một cái cốt chất dây chuyền, lúc Tần Vũ lần nữa dò xét thanh niên này, kinh ngạc nói. Ngươi là cuồng hùng nhất tộc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên kia phủ đầy hung ý tục tằng, khuôn mặt kịch liệt đông lại một cái, hai mắt trợn mắt nhìn Tần Vũ, khó tin đạo. Làm sao ngươi biết? Tần Vũ tâm lý càng khiếp sợ, nho nhỏ này cấm địa lại toát ra cuồng hùng nhất tộc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ nhận ra thanh niên này là cuồng hùng nhất tộc người, chủ yếu là hắn đeo cái đó dây chuyền, kia cốt chất dây chuyền trên chạm trổ một con trông rất sống động chiến gấu cả người phủ đầy cái vết, nhìn giống như một con thân kinh bách chiến vết thương chồng chất, mà ký hiệu này Tần Vũ ngày xưa thấy qua. Hồi tưởng cổ tịch thượng ghi lại, Tần Vũ sợ hãi không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Thái Cổ thì kỳ cuồng hùng nhất tộc ở tiên vũ giới thanh danh hiển hách, tin đồn mỗi vị trưởng thành cuồng hùng nhất tộc người thực lực có thể sánh bằng đạo cảnh cường giả, hơn nữa kiêu dũng thiện chiến, đơn giản là trời sinh cường giả, trời sinh chiến thần. Góc truyện audio.com Mặc dù cuồng hùng nhất tộc mạnh mẽ vô cùng, nhưng tạo ra đời sau tỷ lệ cực kỳ nhỏ, cho tới cuồng hùng nhất tộc tộc quần ở thời kỳ tột cùng cũng không đến 100 người, hơn nữa, cuồng hùng nhất tộc tuổi tác và người bình thường bất đồng, cụ thể Tần Vũ cũng không rõ lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, trước mắt cuồng hùng nhất tộc người cũng không có trưởng thành, nghĩ lại tới cổ tịch thượng lời nói, Tần Vũ sắc mặt bắp thịt có chút cứng ngắc, cuồng hùng nhất tộc vị thành niên trước, linh trí cũng chưa hoàn toàn khai hóa, dễ giận, nóng nảy. Ha ha, Lý Thiên Cơ ngươi cốt tới xem một chút, ngươi không phải nói trừ ngươi không người nhận biết ta cuồng hùng nhất tộc ấy ư, ha ha bây giờ thì có, đúng đại ca ca, ngươi tên gì? Ta gọi là Hùng Đạp Thiên, thanh niên khôi ngô tràn đầy vui sướng gầm to đạo, là thiên lý mã gặp phải bá nhạc như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca ca, Tần Vũ mặt trong nháy mắt hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.